Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, keo kiệt nhân vật chính. Tần Phong vẫn là Tô Nhược Tiết nam nhân đầu tiên. Đừng nói cái khác dễ dàng bị phong sách nội dung. Coi như là yêu đương. Nàng đều còn là lần đầu tiên. Sao có thể nghe vào Bạch Tuệ Tĩnh như vậy rõ ràng lời nói. Mà Bạch Tuệ Tĩnh thấy thế cũng là sắc mặt nghiêm túc nói. Ta đây cũng không phải là nói đùa với ngươi. Đây là cùng ngươi nghiêm túc. Bạch tỷ, ngươi nói cho ta, ngươi ưa thích Tần Phong sao? Tiếng nói vừa ra, trên mặt Tô Nhược Tiết ngượng ngùng lập tức bị một mặt hạnh phúc cho thay thế. Bất quá ưa thích hai chữ, Tô Nhược Tiết cuối cùng vẫn là không có nói ra, mà là một mặt xấu hổ gật đầu một cái. Nhìn thấy Tô Nhược Tiết cái bộ dáng này, Bạch Tuệ Tĩnh cũng không ngoài ý, mà là cười nhạt nói. Đã như vậy, cái kia Nhược Tiết muội muội càng phải nắm chắc tốt. Ngươi muốn a, Tần Phong hắn ưa thích ngươi cũng không phải chuyện một ngày hai ngày đúng không? Nghe vậy, Tô Nhược Tiết gật đầu một cái. Tần Phong theo đuổi nàng, cái kia đều muốn ngược dòng tìm hiểu đến mấy năm trước. Bạch Tuệ Tĩnh thì là tiếp tục nói. Hắn có suy nghĩ nhiều đạt được ngươi ngươi cũng biết. Tiếp đó hai ngươi ngủ ở một chỗ. Tần Phong còn chịu đựng không động tới ngươi. Ngươi không cảm thấy dạng này đối Tần Phong tới nói quá tàn nhẫn à? Tàn nhẫn? Nghe nói như thế, Tô Nhược Tiết con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trên mặt có vẻ hơi thất kinh. Nàng chưa từng có nghĩ đến. Cái từ này lại có một ngày sẽ dùng đến trên người mình. Mà Bạch Tuệ Tĩnh thì là tiếp tục nói bổ sung. Nguyên cớ a, tuy là ta biết ngươi khả năng đối chuyện này không có gì kinh nghiệm. Nhưng mà đã ngươi ưa thích Tần Phong, cũng không thể xem Tần Phong một mực thống khổ như vậy đi xuống đi. Cái kia, vậy ta nên làm như thế nào? Tô Nhược Tiết mờ mịt, cùng Bạch Tuệ Tĩnh nói tới đồng dạng. Nàng đối loại chuyện như vậy thật là một chút kinh nghiệm đều không có. Thế nhưng nghe được Bạch Tuệ Tĩnh nói Tần Phong sẽ thống khổ thời điểm, lòng của nàng lập tức như là kim đâm đồng dạng, từng trận quặn đau. Dạng này, Bạch Tuệ Tĩnh kéo lấy Tô Nhược Tiết tại một bên hàn huyên lên. Mà Bùi Thiên Tư thì là tại một bên lẳng lặng uống vào cà phê nhìn xem chậm rãi mà nói hai người. Chỉ là ánh mắt đặt ở Tô Nhược Tiết trên mình thời điểm, trên mặt không kềm nổi lộ ra vẻ hâm mộ. Nàng và Bạch Tuệ Tĩnh đến bây giờ còn không biết rõ tương lai nên làm gì. Các nàng không hy vọng vận mệnh của mình từ người khác nắm giữ. Càng không hy vọng sau này mình trở thành dương lạc nữ nhân. Các nàng hiện tại làm hết thảy tuy là đều là tại bóp méo lúc đầu nội dung chuyện. Thế nhưng trong lòng nàng rõ ràng, mặc kệ là nàng vẫn là Bạch Tuệ Tĩnh, đều là muốn cùng vận mệnh làm chống lại. Đã từng Tô Nhược Tiết cũng là như thế. Bất quá bây giờ Tô Nhược Tiết làm được. Không chỉ vẻn vẹn thành Tần Phong nữ nhân, hai người quan hệ phát triển còn vô cùng nhanh chóng. Điều này không khỏi làm nàng vô cùng thèm muốn hiện tại Tô Nhược Tuyết. Cuối cùng Tần Phong có nhiều yêu nàng, các nàng là có thể nhìn ra được. Tất nhiên, nàng thèm muốn Tô Nhược Tuyết cũng không phải bởi vì Tần Phong thân thế có biết bao tốt, mà là bởi vì các nàng có khả năng nghe được Tần Phong tiếng lòng. Dưới loại tình huống này, cũng mang ý nghĩa Tần Phong ở trước mặt các nàng không có bất kỳ bí mật đáng nói. Tô Nhược Tuyết có khả năng nhanh như vậy mở rộng cửa lòng còn có cùng Tần Phong phát triển nhanh. Chóng nguyên nhân chính là bởi vì điểm này. Bởi vì nàng căn bản không cần hoài nghi Tần Phong sẽ đối với nàng có tâm tư khác. Tô Nhược Tuyết tìm tới chân ái. Nhưng chính mình đây, nghĩ tới đây, trên mặt Bùi Thiên Tư lộ ra vẻ cô đơn. Bất quá cuối cùng vẫn là bưng lên chén cà phê, uống một ngụm không nghĩ nhiều nữa. Mà Tô Nhược Tuyết, cũng tại cùng Bạch Tuệ Tĩnh xì xào bàn tán phía dưới, sắc mặt bộc phát đỏ hồng. Một bên khác, Tần Phong còn không biết rõ Bạch Tuệ Tĩnh ngay tại đối Tô Nhược Tuyết truyền thụ một chút không? Biết rõ theo cái nào học qua tới kinh nghiệm. Hắn lúc này vừa mới ăn xong cơm sáng phía sau liền để thủ hạ người đi điều tra một thoáng Bạch Thị. Tập đoàn sự tình, thiếu gia, tin tức mới nhất, Bạch Thị tập đoàn hiện tại từ Bạch Tuệ Tĩnh khống chế. Bạch Tuệ Tĩnh là cỗ thứ nhất đông. Bất quá cái gì? Bất quá Bạch Thị tập đoàn một đoạn thời gian trước bị người để mắt tới. Muốn hay không muốn tìm hiểu một chút. Tần gia thực lực có thể thấy được chút ít. Ngắn ngủi nửa giờ bên trong. Mấy ngày trước phát sinh sự tình tất cả đều đã bị điều tra nhất thanh nhị sở. Thậm chí ngay cả thế lực sau lưng đều đã tra rõ. Vậy cũng không cần. Bạch Thị tập đoàn bị người để mắt tới. Tần Phong sớm đã biết. Để mắt tới Bạch Tuệ Tĩnh cũng không chỉ Dương Lạc một người a. Tuy nói Dương Lạc là nhân vật chính. Chính mình là phản phái. Thế nhưng một quyển sách làm sao có khả năng chỉ có một cái phản phái đây. Bất quá loại kia tiểu gia tộc không bằng con kiến. Có lẽ Dương Lạc cũng rất nhanh có thể giải quyết a. Bạch Tuệ Tĩnh là cỗ thứ nhất đông. Chuyện này là cũng sớm đã dự liệu được. Bạch Tuệ Tĩnh thành Dương Lạc nữ nhân phía sau. Dương Lạc tự nhiên đem có cổ phần tất cả đều giao cho Bạch Tuệ Tĩnh. Để Bạch Tuệ Tĩnh một người xử lý công ty. Cuối cùng Bạch Tuệ Tĩnh là tổng tài. Theo Bạch Thị tập đoàn bắt đầu đến hiện tại lâu như vậy. Dù cho Lưu gia tại đối Bạch Thị tập đoàn quản lý phương diện đều không có Bạch Tuệ Tĩnh kinh nghiệm. Đủ, huống chi Bạch Tuệ Tĩnh là Dương Lạc nữ nhân. Lúc này Tần Phong còn không biết rõ Bạch Thị tập đoàn cụ thể phát sinh sự tình. Theo bản năng cho rằng Bạch Tuệ Tĩnh là Dương Lạc nữ nhân. Nếu không phải như vậy, lấy Bạch Tuệ Tĩnh hiện tại năng lực cũng không có khả năng cầm tới cỗ thứ nhất đông vị trí này. Bất quá nghĩ đến Bạch Tuệ Tĩnh hôm nay lạ thường tìm đến Tô Nhược Tuyết. Tần Phong theo bản năng hỏi một câu. Cái kia Dương Lạc đây. Theo lý thuyết, Bạch Tuệ Tĩnh hiện tại sẽ không có tinh lực tìm đến Tô Nhược Tuyết mới là. Dương Lạc làm gì đi? Dương Lạc bên này cùng người của Lưu gia tại nhằm vào một công ty nhỏ. Thị trị cũng liền ngàn vạn cấp bậc. T. Bất ngờ nghe đến lời này. Tần Phong nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tỉnh táo lại hắn vội vàng hỏi. Ngươi vừa mới nói cái gì? Dương Lạc bọn hắn đi nhằm vào công ty nhỏ đi. Đúng vậy. Hôm qua Bạch Thị tập đoàn cùng thiếu gia ngài náo qua mâu thuẫn phía sau liền bỏ đi cỗ. Điện thoại bên kia. Như là đã điều tra Bạch Thị tập đoàn sự tình. Tất nhiên cũng biết Dương Lạc kém chút đánh Tần Phong sự tình. Mẹ nó. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Dương Lạc sẽ chạy đến công ty nhỏ đi? Trong lòng Tần Phong có một vạn nỗi nghi hoặc. Hôm qua Dương Lạc không phải tại Bạch Thị tập đoàn sao? Chính mình vì xác nhận một chút còn cố ý sờ một thoáng Bạch Tuệ Tĩnh tay nhỏ. Thế nào hiện tại lại chạy tới công ty nhỏ? Tuy nói Bạch Thị tập đoàn trong mắt hắn đồng dạng là công ty nhỏ. Mà dù sao thị trị phá ức. Cùng loại này vừa tới ngàn vạn cấp bậc trọn vẹn không cùng đẳng cấp. Cái này mẹ nó, nhân vật chính đều lẫn vào mộc mạc như vậy sao? Đang lúc Tần Phong nghĩ như vậy thời điểm, điện thoại bên kia âm thanh lần nữa truyền đến. Thiếu gia, ta điều tra một thoáng. Ngày hôm qua gia hỏa đối ngài dường như xuất thủ. Nếu không chúng ta nhằm vào một thoáng, bảo đảm để gia hỏa này tại Đông Hải không có khả năng có nửa điểm thành tích. Đừng. Ngàn vạn đừng, Tần Phong nghe nói như thế luống cuống, triệt để luống cuống, bởi vì hắn biết một khi tự mình ra tay, như thế Dương Lạc cũng đừng nghĩ tại Đông Hải lan lộn, nhất là bên ngoài động thủ, ai dám trợ giúp một cái cùng Tần gia có mâu thuẫn người. Cũng liền Lưu gia cái này tồn tại đặc thù, thế nhưng nghĩ tới đây, Tần Phong lại có chút khóc không ra nước mắt, Dương Lạc a Dương Lạc. Ngươi nói ngươi thế nào liền lẫn vào thảm như vậy? Tại sao lại chạy đến công ty nhỏ đi? Ngươi có còn hay không là nhân vật chính? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.